Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 413. Liên quân lãnh tụ, tại đại dưới cục thế, tất cả mọi người chỉ có thể theo đại cuộc thế trào lưu hành tàu. Nghịch hướng hành tàu, chỉ sẽ bị vô biên đợt sóng nuốt mất. Raikik là cái cố chấp người, là cái lấy tự mình làm trung tâm người. Hắn nhận là tự lựa chọn chính là chính xác, nhận là mình chính là mạnh nhất Raikik. Bây giờ, tất cả mọi người đã làm ra lựa chọn, nội tâm của hắn vô cùng quấn quýt. Raikik đại nhân, muốn không ngài cũng đồng ý. Một cái thượng nhẫn cẩn thận từng ly từng tí vừa nói. Chỉ nghe nội tâm của hắn càng buồn bực. Đã lâu, Raikik thở dài một tiếng, cũng được. Nếu tất cả mọi người đề cử hắn làm liên quân lãnh tụ, như vậy ta tự nhiên không có phản đối nói lý. Bất quá có một chút, nếu như lãnh tụ lựa chọn ta cho là có vấn đề, ta đây cũng không sẽ tuân hành chỉ huy. Mềm trong mang cứng rắn, Raikik chưa có hoàn toàn khuất phục. Satoshi nói, đây là tự nhiên, nếu tất cả mọi người cho mặt mũi như vậy, như vậy ta chỉ hy vọng mọi người càng phối hợp, đem lần này nhẫn giới nguy cơ hóa giải được. Nếu là ngươi cảm thấy ta quyết định có vấn đề nói, ngươi có thể đưa ra tới. Nói đi ra là một chuyện, có đồng ý hay không ngươi lại là một chuyện khác. Một cái lãnh tụ nếu như hắn lựa chọn không có ai đi thi hành theo, hoặc là chung quy là có người nghi ngờ cùng phản kháng, như vậy cái này lãnh tụ cũng không có ý gì. Raikik không có nghe được trong này mấu chốt, tự tin cười một tiếng, bảo đảm không có vấn đề gì liền nói, vậy thì tốt. Những người khác sắc mặt quái dị. Raikik huynh đệ, người chính là quá non nớt điểm a. Như vậy hiện tại mọi người mỗi người trở về thôn đi. Akatsuki tiếp theo lần hành động không biết khi nào thì bắt đầu. Sau khi trở về hy vọng mọi người giữ liên lạc, tốt nhất là một tuần lễ hồi báo một chút tìm kiếm Akatsuki tung tích tình báo. Có vấn đề gì đều ở đây trong văn kiện mặt thể hiện ra. Nếu như ngày hôm đó không có thu được nên thôn văn kiện, như vậy thì chứng minh cái này nhất định là xảy ra vấn đề. Satoshi đem ý nghĩ của mình nói ra, bảo đảm mỗi cái nhẫn thôn rất an toàn trọng yếu. Cái này một lần phải đem sở hữu nhẫn thôn tổ hợp thành một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Chỉ cần phát hiện Akatsuki tung tích là được phái nhân viên tiến hành giám thị hoặc là tập kích bất ngờ. Làm lãnh tụ thứ một cái mệnh lệnh, dĩ nhiên là nhiều người tuân theo. Trong nháy mắt, mấy bách nhẫn người nhanh chóng ly khai, bao gồm vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn nhân, còn lại đều là Konoha người. Satoshi, Itachi, sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Itachi nhiều năm qua hy sinh giá trị cho chúng ta tôn kính, đương nhiên là mang về trong thôn. Anh hùng liền muốn đạt được đủ xem trọng. Dứt khoát, một cái tay nắm lên Conan, nhanh chóng chạy trốn xa, mà những người khác chố mắt nhìn nhau, lập tức cũng mau nhanh rời đi. Konoha, vừa mới trở lại Konoha, Uchiha Satoshi liền lu bù lên, nhẫn giới đại chiến tiến hành đến giống nhau bị buộc ngừng đi xuống. Konoha nơi này còn cần làm ra càng nhiều đầy đủ chuẩn bị. Konoha đội canh gác khẩn la mật cổ trù hoạch lên, tuần tra phạm vi phát triển đến Konoha ngoài ra 20 cây em địa phương. Các thôn dân tại Tam Đại dưới sự dẫn dắt lần nữa đi ra đến. Qua hơi chút bình thường sinh hoạt, chỉ là bình tĩnh biểu hiện dưới mặt chính là ám chiều mãnh liệt. Cũng không ai biết Akatsuki rốt cuộc trốn đến nơi đâu. Hiện tại có một việc thật ra khiến hắn thật ngoài ý muốn. Hoàng hôn chiến đội sự tình bộc lộ đi ra. Vũ nhẫn trong thôn không có có một cái vũ nhẫn sự tình cuối cùng là vạch trần sương mù. Nara Rikamaru danh tự này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Konoha. Già trẻ lớn bé đều biết một cái thiên tài như vậy đầu óc tồn tại. Đối với hắn mưu kế Satoshi thâm dĩ vi nhiên. Narajikamaru tại hoàng hôn chiến đội trong là đầu óc người tốt nhất. Sức chiến đấu cũng không tệ. Duy nhất thiếu sót chính là người quá lười biếng. Cả ngày thoạt nhìn thờ ơ vô tình. Chẳng lẽ là đầu óc quá linh hoạt. Suy nghĩ chuyện quá nhiều. Hokage trong phòng làm việc. Giờ phút này trong đã tụ tập Konoha cao tầng. Sunet, Tam Đại, Yutaten Koharu, Mitokado Homura đám người. Shikamaru, ngươi là cái này một lần hành động làm ra cống hiến to lớn. Hiện tại đặc biệt tấn thăng ngươi là thượng nhẫn. Hy vọng ngươi lấy sau kế tục biểu hiện tốt một chút. Shikamaru vừa nghe tiêm lý thật sâu thở dài. Một hơi, quả nhiên, biểu hiện quá tốt chính là phiền toái. Hiện tại trở thành thượng nhẫn, sợ rằng phiền toái sau này sự tình sẽ càng nhiều. Tạ ơn hoàng thượng, Shikamaru cung kính đi một cái lễ. Theo mặc dù có một cái thượng nhẫn cầm một bộ thuộc về thượng nhẫn com lê giao cho hắn. Konoha trưởng lão đoàn đã sớm mất đi tác dụng. Yêu tế tên Koharu trở nên dài lão hiện tại quyền lực hoàn toàn bị vô căn cứ. Có thể xuất hiện ở nơi này cũng vẻn vẹn là bởi vì bọn hắn vẫn là Konoha trưởng lão mà thôi. Từ đó, Konoha một đời mới trong người thứ nhất lên nhẫn xuất hiện. Mệnh lệnh, Uchiha Itachi sau này làm ám bộ phân bộ trưởng. Satori lại ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Uchiha Itachi làm ám bộ phân bộ trưởng. Cái này không nói đùa chứ. Mitokado Homura thoáng cái liền ngồi không yên. Lúc ấy Uchiha sự tình hắn cũng là có thể nói có tham dự một tí tẹo như thế. Hiện tại Uchiha Itachi nếu là lên làm ám bộ phân bộ trưởng, đây chẳng phải là tùy thời có thể muốn mạng bọn họ. Sau đó bọn họ làm sao còn hỗn. Ta không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là mệnh lệnh, không phải trưng cầu ngươi ý kiến. Satoshi trực tiếp bác bỏ rơi hắn nói. Mitokado Homura mặt liền biến sắc. Người trước mắt một cái thân phận khác tại trong đầu hắn hiện lên. Âm mặt không lên tiếng nữa. Itachi quay đầu nhìn Mitokado Homura. Ánh mắt trở nên ác liệt. Nếu không phải là gia tộc, là Konoha, hắn có thế nào sẽ khổ cực như vậy đi Akatsuki làm gián điệp? Bị người lầm sẽ nhiều năm như vậy. Làm tân nhiệm ám bộ phân bộ trưởng. Ta tuyên bố một tin tức. Akatsuki tương hội tại 3 tháng sau có hành động lớn. Đến lúc đó, toàn bộ nhẫn giới đem sẽ gặp phải một lần trọng đại tập kích. Hành động lớn, mọi người sắc mặt biến đổi. Akatsuki sẽ có cái gì hành động lớn? Trọng đại tập kích, Satoshi đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nói, thông báo mỗi cái nhẫn thôn phòng bị. Chú ý Akatsuki tập kích. Itachi, Akatsuki hiện tại vĩ thú còn thiếu bao nhiêu? Cửu vĩ, thất vĩ, cái khác vĩ thú đã bắt được. 7 con vĩ thú đã tải Akatsuki trên tay. Satoshi chỉ hóa về than thở. Xem ra khoảng cách thập vĩ cùng Kaguya phục sinh đã không có thời gian. Bao lâu, bá thần pháp tắc, có cần phải thử từ cái khác đường tắt để đề thăng? Ân, đến hỏi một chút hệ thống mới được. Bá thần pháp tắc tăng lên là dựa vào tu luyện. Hệ thống cũng không có nói qua có thể dựa vào cái khác ngoại lực để đề thăng. Có thể cũng không có nói qua không được. Như vậy trong này liền tồn tại một chút khả năng. Có lẽ cần giống cái biện pháp. Hội nghị tới đây, giải tán, ra lệnh một tiếng, sở hữu nhẫn giả tấn nhanh rời đi Hokage phòng làm việc. Còn như ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người, cũng chú định chỉ có thể bi thảm. Bọn họ đã không có bất kỳ quyền lực gì đối Hokage quơ tay múa chân. Thậm chí tại toàn bộ Konoha sở hữu trong hành động, bọn họ cũng đã không có can thiệp quyền lực. Đến nay còn cất giữ bọn họ, có lẽ cũng là bởi vì vấn đề mặt mũi. Bất quá, nào đó người đã quyết định quyết tâm phải đem viên này ung thư hoàn toàn từ Konoha trong lau đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.